Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, ta gọi Sunet. Năm nước lớn, thủy quốc biên cảnh, Sijun. Đi mau, chúng ta đi khác quốc gia a. Nơi đây không thể ở nữa. Phía sau nhóm lấy một cái đổ chi chữ to mỹ nữ tóc vàng. Đối với bên người nàng một cái tiểu loli mở miệng nói. Sunet đại nhân, người lại đi đánh cuộc. Tên gọi là Sijun tiểu loli nghe thế vị mỹ nữ tóc vàng nói. Nhất thời có chút bất mãn mở miệng nói. Ha ha, không có, hoàn toàn không có. Ta cái này không phải vừa vặn chữa bệnh trị một người sao? Nói không lấy tiền, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn là muốn cố gắng nhét cho ta. Không có biện pháp, hay là đi thôi. Cái này gọi Sunet mỹ nữ vẻ mặt lúng túng sờ sờ mái tóc màu vàng óng. Mở miệng nói, cát, ngài sẽ tốt vụng như vậy. Tiểu loli Sijun nội tâm phỉ báng không ngớt. Bất quá nét mặt lại bất động thanh sắc mở miệng nói, đã như vậy. Chúng ta ở nơi này chờ một chút là được rồi. Ngươi làm chuyện tốt, tại sao phải chạy? Cái này, chấm ngoặc kép. Sunet lời còn chưa nói hết, đã bị xa xa cầm gậy gộc chạy tới thanh âm của người cắt đứt. Tiểu Phì Dương ở nơi nào? Mọi người mau đuổi theo. Đừng làm cho nàng chạy. Thiếu chúng ta nhiều tiền như vậy. Còn muốn chạy, trả tiền lại. Tiểu Phì Dương, lần này xem ngươi hướng chạy đi đâu. Sijun, chạy mau a. Nói xong Sunet không đợi tiểu loli Sijun phản ứng kịp. Trực tiếp nắm lên Sijun hướng xa xa chạy trốn. Mỗi vọt động một cái, cư nhiên ước chừng vượt qua hơn 10 mét. Hơn nữa nhìn sắc mặt nàng không có có một chút hoảng hốt thần sắc. Có thể biết, nàng không có ra cái gì toàn lực. Không thể để cho hắn chạy. Truy a, dẫn đầu mở miệng kêu lên. Vội vã cùng sau lưng mọi người hướng Sunet đuổi theo. Khoảng chừng chạy hơn một giờ. Sunet thấy cũng sẽ không bao giờ có người đuổi tới. Không khỏi thả lỏng một hơi. Đi tới cách đó không xa một cái cọc gỗ ngồi lấy. Không biết từ cái gì địa phương móc ra một chai cùng loại rượu gì đó uống. Sunet đại nhân, người ngày hôm qua nhưng là đã đáp ứng ta. Về sau không hề đánh cuộc. Có thể hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tiểu loli Sijun có chút u oán mở miệng hỏi. Ta còn nói quá sao? Sunet gãi gãi nàng ấy xinh đẹp mái tóc màu vàng óng mở miệng nói. Sunet đại nhân, tiểu loli Sijun sắc mặt đỏ lên. Bất quá nàng bộ dáng như vậy cũng là khả ái không gì sánh được. Đã biết, lần sau không cá cược. Có thể chứ? Sunet một bên uống rượu trong tay thủy, một bên khoát tay áo nói rằng, người mỗi lần đều nói như vậy. Có thể lần đó thực hiện qua. Tiểu loli Sijun u oán không gì sánh được. Sunet đánh bạc thắng tiền còn chưa tính. Nhưng là mỗi lần đều thua. Cho dù có bạc vạn gia tài cũng sẽ lấy hết sạch a. Sinh hoạt phí có thể vẫn là tiểu loli Sijun trong lòng một cái tâm bệnh. Lần này nói lời giữ lời. Suna cái ha ha, mở miệng nói. Tiểu loli Sijun vẻ mặt ta không tin. Thư ngươi chính là đứa ngốc biểu tình. Mở miệng đối với Sunet nói, những lời này ngươi cũng là thường thường nói. Ta phát thệ được chưa? Sunet đảo cặp mắt trắng dã. Cái này tiểu loli càng ngày càng khó làm xong. Thề gì, về sau đánh cuộc nữa bác liền không uống rượu. Vẫn là lấy phía sau đánh bạc toàn bộ thua tiền. Tiểu loli Sijun hừ hừ hai tiếng mở miệng nói. Nói xong trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt Sunet. Sunet con mắt ở bốn phía quét một vòng. Vươn hai cây đầu đối với chút bầu trời nói rằng nếu như lần này lại lừa ngươi. Vậy từ trên trời rơi xuống cá nhân đập chết ta. Sunet đại nhân, ngươi một điểm thành ý cũng không có. Cái này cái địa phương làm sao lại có người từ trên trời rơi xuống tới. Tiểu loli Sijun, nhìn bốn phía mênh mông vô bờ hoang dã. Bất mãn mở miệng nói. A, tiểu loli vừa dứt lời. Đột nhiên từ không trung truyền ra một tiếng giàu có từ tính tiếng kêu to. Sunet đột nhiên từ nội tâm vươn tuôn ra một hồi không rõ cảm giác. buông trong tay xuống bình rượu đối với tiểu loli Shizune mở miệng nói, ngươi có nghe được cái gì? Thanh âm sao? Tiểu loli Shizune vội vàng gật đầu. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một cái tựa như là nam tử thân thể đột nhiên xuất hiện tại Sunet đỉnh đầu đang ở đi. Xuống rơi. Sunet ám kêu không tốt. Nhưng là đã muộn. Cái thân ảnh kia bỗng nhiên đánh vào Sunet trên người. Phanh. Sunet thân thể nhất thời bị trên bầu trời rớt xuống người đặt ở dưới thân. Người nọ hai tay trống ở Sunet thân bên trên ngồi dậy. Một tay sờ một cái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao biết không đau đâu. Người đặt ở trên người ta đương nhiên không đau. Người nọ áp dưới thân thể Sunet hữu khí vô lực mở miệng nói. Ngạch, người đã cứu ta. Cái kia nhân hay là một bộ dáng vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Căn bản không có một tia từ Sunet thân thượng xuống tới ý tứ. Người có thể từ trên người ta xuống phía dưới sao? Hơn nữa tay của ngươi để ở nơi đâu đâu. Sunet không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng. Sắc mặt đỏ phừng phừng một mảnh. Dụ người không có so với. Người nọ cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện mình một tay đang đặt ở Sunet vẻ đẹp chỗ bên trên. Vội vã lấy tay ra rời. Một bộ dáng vẻ lúng túng mở miệng nói, không có ý tứ. Ta không phải cố ý. Nói xong liền vội vàng đứng lên. Ngồi chồm hổm ngồi ở một bên đem Sunet nâng đỡ lên. Sự tình phát sinh quá nhanh. Để một bên Shizune lúc này mới phản ứng được. Vội vã chạy đến Sunet thân vừa mở miệng nói. Sunet đại nhân. Ngươi không sao chứ? Ho khan. Ho khan. Ngươi cứ nói đi. Sunet tức giận mở miệng nói. Ân, ta giúp ngươi nhìn. Nói xong trong tay đột nhiên bốc lên ánh sáng màu xanh. Luống cuống tay chân ở Sunet trên người một hồi lục lọi. Cái này, ngươi tên là Sunet đúng vậy. Ta gọi Valos, mới hỏi nơi này là cái gì địa phương. Cái thân ảnh kia chứng kiến Sunet tựa như không có chuyện gì dáng vẻ. Không khỏi mở miệng hỏi. Kỳ thực hắn lúc này đang mắng mẹ. Xuyên qua thế giới bọt khí phía sau. Thân thể cư nhiên bị không gian chi lực. Khiến cho trong nháy mắt cương cứng. Không thể động đậy, hơn nữa tiến nhập cái này cái thế giới lại là trên không trung. Valos nhưng là từ mấy vạn mét trên cao rớt xuống. Nếu như không phải sau cùng, hắn lấy thực lực cưỡng chế tránh thoát. Nếu không, Sunet như vậy một cái đại mỹ nữ, cũng sẽ bị hoạt hoạt đập chết. Ta gọi Sunet, nơi này là thủy quốc biên cảnh. Sunet tổn thương quả thực không nặng, chỉ là vô duyên vô cớ bị người đè ép. Nhất định là không dễ chịu. Nhân gia nếu như thế có lễ phép hỏi. Sunet cũng không khả năng không nói cho nhân gia a. Thủy quốc, cái gì địa phương? Valos sờ sờ đầu nghi ngờ nói. Cải trắng nơi đây thiết định. Nhân vật chính không biết Hokage kịch tính. Tối đa chỉ biết mấy người danh. Cho nên hắn làm ra chuyện kỳ quái gì? Mọi người đừng kỳ quái. Quyển này tên gọi tan vỡ Hokage Ninja. Mọi người có thể từ mặt chữ bên trên lý giải a. Lần nữa, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.